Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 9, Chrissy có thai gặp gỡ cung điện ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt Astrid, Violet và Valhai cùng nói. Thưa chỉ huy, chúng tôi đã chiếm lại cứ điểm A thành công ạ. Ok. Thế là tốt, nhưng cô gái kế bên hai người là ai vậy? Mina nói. Tôi là Mina, một thành viên của lực lượng Sa Đoạ. Do dạo này bận nên không thấy Malok. Tôi đi tìm và phát hiện ra Malok đang ở trong lâu đài khởi nguyên. Astrid bảo, thôi, bây giờ cũng gần sáng. Tên chúa quỷ sẽ trở lại bình thường. Mọi người trở về căn cứ chính thôi. Thế là mọi người cùng trở về. Riêng Chrissy và Nakroth thì do có hẹn trong rừng nên họ vào rừng. Tại buổi hẹn, Nakroth hỏi, có chuyện gì mà em lại hẹn anh ra đây thế? Em muốn nói với anh một chuyện. Em, có thai rồi. Nakroth há hốc mồm. Chrissy lại nói tiếp. Vậy là anh sắp được làm cha rồi đấy. Nakroth lại tiếp tục há hốc mồm. Em thì sắp được làm mẹ rồi. Nakroth vẫn không nói gì. Chrissy bực mình. Anh nói gì đi chứ? Bỗng Nakroth nhảy dựng lên và nhảy một điệu hai phốp. Dường như quá su y gờ sứa y gờ. Nakroth không cầm được nước mắt. Tại lâu đài khởi nguyên, Astrid bảo, mọi người có thấy Chrissy và Nakroth ở đâu không? Lỡ họ bị zombie bắt thì khốn. Butterfly bảo, nếu tôi nhớ không nhầm thì họ hẹn nhau ở ngoài rừng. À mà Butterfly này, hôm qua cô nói họ tì y hát với nhau đúng không? Lữ bố hỏi, Butterfly nói, Lữ bố nghĩ một chút rồi nói to. Chấm, à, tôi nghĩ ra rồi. Chắc Chrissy có gì, nguyên đám cùng hỏi, Lữ bố nói tiếp, có gì, nguyên đám lại hỏi tiếp, có gì ai biết trời. Đột nhiên, Butterfly chĩa kiếm vào mặt Lữ bố và nói, này này nha, coi chừng ăn kiếm của tôi nha, tôi là sát thủ chuyên nghiệp đấy nhé. Lữ bố sợ quá, đổ mồ hôi hột, đúng lúc đó, Chrissy và Nakroth trở về. Lữ bố sợ quá. Chạy tới chỗ của Chrissy và hỏi. Này cô ơi, cô có gì vậy? Chrissy trả lời. Tôi đâu có. Hí hí mình sắp được làm cha rồi. Nakroth nói lí nhí trong họng. Lữ bố quay lại, nói. À, cô ấy không nói nhưng Nakroth nói là sắp làm cha. Malok nghĩ một lúc, sau đó thốt lên. À, tôi hiểu rồi. Chrissy có thai rồi mọi người ơi. Nguyên đám nghe xong. Ô, lên một tiếng. Astrid nói to. Chấm, mọi người, tổ chức tiệc ăn mừng thôi. Thế là nguyên ngày hôm đó, Chrissy và Nakroth đi đến đâu cũng được mọi người chúc mừng. Vỗ tay nồng nhiệt, Chrissy cảm thấy hơi thẹn chút nên mặt lúc nào cũng hơi đỏ. Còn Nakroth cảm thấy thật hãnh diện. Tại nơi đóng quân của zombie, tử thần, chúa quỷ, bực tức. Tại sao các ngươi lại không chiếm được cứ điểm A, bẩm thưa đại ca? Do đại ca bị thua nên chúng em đâu còn cách nào khác ạ? Cả bọn zombie đồng thanh đáp. Đến lúc này, Thên cười mỉm, tử thần bực tức, hét to, chấm, bắt ngươi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo ta. Người đâu, quăng tên này đi cho ta. Thế là Lucifer quăng Thên vào khu rừng trạng vãng. Đi một lát, Thên bị lạc đường, gọi mãi cũng chẳng thấy một ai. Thên mệt quá, ngồi xuống, bụng đói, chân đất, không còn sức lực, Thên ngã xuống. Thên thầm nghĩ, giờ chắc mọi người đang vui vẻ ở trong lâu đài. Mình nhờ Astrid quá, phải chi mình, được gặp lại cô ta. Lần cuối cùng, buổi chiều hôm ấy, Astrid và Ras đi dạo trong rừng. Nhìn thấy Thên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Họ lo lắng hết sức. Astrid liền cõng Thên về căn cứ. Nhìn thấy Thên, ai ai cũng đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thên đã trở về. Lo vì Thên bị thương quá nặng. Khó lòng cứu chữa nổi. Theo Ernest nói, nếu như chúng ta gặp được L'Oreal thì hay biết mấy. Alice hỏi, tại sao? Vì cô ấy có bể nước hồi sinh. Cô ấy có thể chữa thương cho bất kỳ ai dù bị thương nặng đến mấy. Nhưng cô ta đang ở cung điện ánh sáng. Đi vào đó thì hơi nguy hiểm. Nhất là Malok, Ras, Vera,